Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Thiên Bảo Các. Luân phiên đại chiến trừ Thiên Vũ Điện bên ngoài khổ nhất buồn bực không ai qua được Long Uyên. Thành thành chủ Tô Tinh Hà, cái này thay nhau đại chiến đều là phát sinh ở Long Uyên Thành phụ cận. Đối Long Uyên Thành tạo thành cực kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng. Mà hắn lại không thể hướng bất kỳ bên nào hỏi tội. Thiên Vũ Điện đừng nói là hắn, cho dù là hoàng thất cũng đắc tội không nổi. Mà Long gia sớm liền rời đi Thiên Vũ Quốc, tay hắn lại lớn lên cũng duỗi không đến quốc ngoại đi. Lão gia hỏa này độc thật sự là khủng bố, nếu là ta chậm nữa phía trên một bước lời nói, chắc quả nhiên là vẫn lạc tại nơi này. Long Trần Vũ cũng là âm thầm may mắn. Lại là phục dụng một vạn niên linh nhũ mới phát giác được dễ chịu một điểm. Long Trần Vũ một bên đi đường một bên điên cuồng phun ra nuốt vào linh khí đến bổ khuyết thân thể. Thâm hụt, cũng may mà hắn là giác tỉnh thần long huyết mạch. Thân thể khác hẳn với thường nhân. Nếu không ở chính giữa độc tình huống phía dưới đi đường cái này cùng tìm chết không hề khác gì nhau. Một mực chú ý Long Uyên Thành phương hướng Thu Diệp rốt cục ở trên đường chân trời nhìn thấy một điểm đen, cái điểm đen này không ngừng tới gần, Thu Diệp trên mặt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Thiếu gia, Thu Diệp vội vàng tiến lên, ngốc nha đầu, Long Trần Vũ sờ sờ Thu Diệp đầu, ôm Thu Diệp tinh tế eo thon bay lên trên không, Long Uyên Thành phụ cận đã là không thể ngốc. Thiên Vũ Điện ở chỗ này thiệt thòi lớn tất nhiên sẽ điều động đại lượng cường giả đến đây. Thậm chí sẽ xuất hiện thiên nhân cảnh cường giả. Cấp bậc kia cường giả còn không phải bây giờ Long Trần Vũ có thể đối phó. Long Trần Vũ, Thiên Vũ Điện bên trong một đạo quang trụ xông phá đại điện xông thẳng tới chân trời. Thiếu chủ bớt giận, tất cả trưởng lão đều là nơm nớp lo sợ. Thiên Vũ Điện cường giả liên tiếp chết tại Long Trần Vũ trong tay. Đã để thiếu niên này nhẫn nại đạt đến cực hạn. Bao nhiêu năm, Thiên Vũ Điện tại ngày này võ quốc bên trong cũng là chúa tể. Đã có bao nhiêu năm không người nào dám như thế khiêu khích Thiên Vũ Điện. Một đám rác rưởi, cái kia cổ tránh người cũng là phế vật. Thì loại thực lực này còn dám cùng bản thiếu chủ bàn điều kiện. Quả thực là phế vật, thiếu niên vô cùng phẫn nộ, thiếu chủ, tại nửa canh giờ trước đó Long gia mọi người đã xông phá biên cảnh thủ quân ngăn cản, đã rời đi Thiên Vũ Quốc biên giới, sau đó lại có tin tức truyền đến, Long gia tuy nhiên thụ trọng thương, nhưng lại còn có Long Đức Huy cùng Long Trấn Vũ hai cái này thần du cảnh cường giả. Mà lưu lại đến cũng đều là huyền cương cảnh trở lên tu sĩ. Phổ thông quân đội căn bản là không cách nào cản bọn họ lại. Phế vật, đều là phế vật, ta Thiên Vũ Điện dưỡng các ngươi để làm gì? Thiếu niên đã nhanh điên, một cái đều không được việc, từng cái đều là phế vật. Chỉ là thiếu niên này dù sao người phi thường, tại ngắn ngủi điên cuồng về sau liền tỉnh táo lại. Truy tra Long Trần Vũ tung tích, ta cũng không tin hắn biết hư không tiêu thất, một khi tra được hắn tung tích không muốn đánh rắn động cỏ. Coi như xuất động thiên nhân cảnh cường giả cũng muốn đem nhất cử đánh giết. Thiên nhân cảnh, ở hiện trường trưởng lão cũng là nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Cho dù là Thiên Vũ Điện, thiên nhân cảnh cường giả cũng chỉ là mấy người, mà lại đều là du lịch bên ngoài. Bây giờ tồn tại ở Thiên Vũ Điện bên trong cũng chỉ có điện chủ một người. Nhưng là Thiên Vũ Điện điện chủ thân phận hạng gì tôn quý? Lại như thế nào hội đuổi theo giết một cái Long Trấn Vũ? Nhưng là bọn hắn cũng nhìn ra được thiếu chủ đã là động chân nổ. Cho dù là xuất động thiên nhân cảnh cường giả cũng nhất định muốn đem Long Trấn Vũ chém giết. Thiếu chủ như thế nào đánh coi như bọn họ cũng rất thức thời chưa từng có hỏi. Hai ngày sau đó, Long Trần Vũ mang theo Thu Diệp đi vào Gia Lan Thành. Cái này Gia Lan Thành tại Thiên Vũ Quốc bên trong cũng coi như là đại thành thị. so với Long Uyên Thành muốn lớn hơn mấy lần. Chỉ là trọng yếu nhất là nơi này có Thiên Bảo Các cửa hàng. Đây mới là Long Trần Vũ đến đây chủ yếu mục đích. Liên tiếp đánh giết Thiên Vũ Điện nhiều trưởng lão như vậy. Từ trên người bọn họ đạt được không ít bảo bối. Chỉ là không gian mặt dây chuyền thì có 12 đầu. Dù cho phân đi ra tam điều trong tay hắn còn có 9 đầu. Đây chính là một khoản cực kỳ to lớn tài phú. Đứng lại, Gia Lan Thành thủ quân đột nhiên ngăn lại Long Trấn Vũ cùng Thu Diệp. Làm sao? Chẳng lẽ không thể tiến vào? Long Trấn Vũ lông mày nhíu lại. Một cỗ huyền khí trực tiếp đem cái này hai tên giáp sĩ trấn ra. Hừ, có chút tu vi thì dám ở chỗ này làm càn sao? Đừng nói đại gia ta không chiếu cố ngươi. Bên cạnh ngươi thiếu nữ gặp may mắn. Trường Xuân giúp thiếu bang chủ chính tại Gia Lan Thành tuyển nhận thị thiếp. Cái này giáp sĩ nói. Xong liền muốn đem Thu Diệp giam. Trường Xuân giúp tại Gia Lan Thành kéo một cái cũng coi là có chút thực lực. Nghe nói Trường Xuân bang bang chủ đỏ thắm Trường Xuân đã là thần du cảnh lục trọng cường giả. Cút, Long Trấn Vũ hừ một tiếng, một chân ước lượng tại giáp sĩ trên thân. Cái kia tinh cương chế thành khải giáp nhất thời vỡ vụn. Long Trấn Vũ đối lực lượng khống chế rất tốt. Vẻn vẹn vỡ nát tầng kia khải giáp cũng không có đả thương cùng khải giáp bên trong người. Muốn chết, dám ở Gia Lan Thành dương oai. Ngươi không nhìn nơi này là người nào bao bọc. Trên tường thành một giáp vàng tướng quân giận dữ. Cầm trong tay đại đao từ trên trời giáng xuống. Trường Xuân giúp tại Gia Lan Thành kéo một cái rất có thế lực. Cho dù là trong quan phủ cũng có bọn họ người. Cái này giáp vàng tướng quân chính là Trường Xuân giúp ngoại vi đệ tử. Bây giờ đã là thông thần cảnh tứ trọng tu vi. Lúc nào cũng có thể thành vì đệ tử hạch tâm. Tu luyện càng cường đại hơn vũ kỹ. Ông, kim trùng lóe lên. Cái này giáp vàng tướng quân nhất thời thì bay rớt ra ngoài. Chung quanh giáp sĩ nhất thời mộng. Cái này Long Trần Vũ cũng không có làm gì. Bọn họ liền thấy chính mình tướng quân bay rớt ra ngoài. Thông thần cảnh tứ trọng A. Đối với bọn hắn tới nói đã là tuyệt đối cường giả. Làm sao một cái đối mặt thì thổ huyết không ngừng. Thiếu gia, Thu Diệp khẩn trương nắm lấy Long Trấn Vũ ống tay áo. Yên tâm, không có việc gì. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Hắn liền Thiên Vũ Điện đều đắc tội. Còn sợ một cái nho nhỏ Gia Lan Thành. Ô ô ô, một mực treo ở Long Trấn Vũ trên lưng Tiểu Hồng cũng là tuét miệng vung vung nắm đấm. Chiến sủng, Gia Lan Thành thủ quân kinh ngạc nhìn lấy Tiểu Hồng. Có thể thu phục ma thú làm vì chính mình chiến sủng không thể nghi ngờ đều là cực kỳ cường đại tu sĩ. Hoặc là phía sau có cực kỳ cường đại thế lực làm hậu trường. Vô luận là loại nào đều không phải là bọn họ có thể chiêu chọc. Vừa mới ngăn lại Long Trần Vũ bọn họ giáp sĩ cũng là mặt xám như cho. Vốn là hắn nhìn Long Trần Vũ bọn họ trang phục cũng không tính hoa lệ. Coi là không có lai lịch gì. Muốn đem Thu Diệp hiến cho Trường Xuân giúp thiếu chủ là một chút chỗ tốt. Ai biết lại là đá một khối tấm sắt. Ngươi ra hỏa này khác rồi. Ta cổ đều nhanh muốn đoạn. Long Trần Vũ trực tiếp đem Tiểu Hồng xách xuống đến, một chân đá vào hắn trên mông đít. Ô ô ô, Tiểu Hồng đáng thương lôi kéo Thu Diệp xin giúp đỡ. Thu Diệp lại là mỉm cười. Đây là Tiểu Hồng không đúng. Thiếu gia chịu cõng ngươi đã không tệ, ngươi còn muốn phát cáu. Ô ô ô, Tiểu Hồng ủy khuất đều nhanh rơi lệ. Tuy nhiên những thứ này thủ quân nơm nớp lo sợ. Chỉ là Long Trần Vũ lại không có hứng thú để ý tới bọn họ. Mang theo Thu Diệp trực tiếp đi vào Gia Lan Thành. Ngược lại là Tiểu Hồng tại cái kia giáp vàng bụng phát tướng tử bên trên có dẫm hai cước. Đem cái này giáp vàng tướng quân dẫm thẳng thổ huyết. Cái này rốt cuộc là ai a? Đây cơ hồ là Gia Lan Thành thủ quân cộng đồng nghi vấn. Nhanh, bẩm báo thiếu bang chủ. Giáp vàng tướng quân bên trong miệng tràn đầy bọt máu nói ra. Thiên Bảo Các, tại Gia Lan thành phồn hoa nhất đường đi bên trong van xin Long Trần Vũ tìm tới Thiên Bảo Các. Ba cái phong cách cổ xưa chữ lớn lộ ra phá lệ làm người khác chú ý. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, vẻn vẹn ba chữ này thì nhìn ra được Thiên Bảo Các bất phàm. Ba chữ to bên trong vậy mà đều ẩn chứa một tia vũ kỹ bóng dáng. Viết xuống ba chữ này người tất nhiên là một cái cao thủ sử dụng kiếm, mà lại đã đem kiếm tu luyện tới cực vi cao thâm cấp độ. Long Trần Vũ nhìn lấy ba chữ này khoảng chừng thời gian một nén nhang. Cái này khiến Thiên Bảo Các bên ngoài nhân viên tiếp đãi rất là khinh thường. Xem ra lại là từ cái nào rừng sâu núi thảm đến đồ nhà quê. Vẻn vẹn Thiên Bảo Các hùng vĩ khí thế liền đem hắn trấn trụ. Vị khách quan kia mời vào bên trong. Sau một hồi lâu Long Trần Vũ rốt cục bước chân tiến vào Trời Bảo Các bên trong. Chỉ là Trời Bảo Các bên trong nhân viên nhìn càng nhiều ngược lại là Thu Diệp. Thu Diệp y như là chim non nép vào người đứng tại Long Trần Vũ bên người, quả nhiên là ta thấy mà. Yêu, cho dù là tại Gia Lan thành bên trong cũng có rất ít người có thể tại tư sắc phía trên thắng qua. Thu Diệp, vị khách quan kia không biết muốn dùng cái gì. Ta Thiên Bảo Các là cái gì cần có đều có. Linh binh, đan dược, vũ kỹ, chỉ cần khách quan nói ra ta Thiên Bảo Các thì cầm ra được. Một cái trung niên nói ra, ta muốn bán một ít gì đó. Long Trần Vũ từ tốn nói, bán đồ, bên trong năm thái độ nhất thời lãnh đạm không ít. Nhìn Long Trần Vũ cái này trang điểm trên thân có thể có vật gì tốt. Một cái không gian mặt dây chuyền. Long Trần Vũ đem trước vơ vét đến không gian mặt dây chuyền đặt ở trên quầy. Cái gì? Không gian bảo cụ. Bên trong năm giật mình, vội vàng đem cái này mặt dây chuyền nắm ở trong tay. Đưa vào huyền khí. Không tệ, không tệ, chính là không gian mặt dây chuyền. Không gian còn không nhỏ, khoảng chừng hai cái lập phương. Trung niên sắc mặt chuyển biến nhanh chóng để Long Trần Vũ đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không gian bảo cụ từ trước đến nay hiếm có. Cho dù là Trời Bảo Các bên trong không gian bảo cụ cũng không thể quá nhiều. Lần này Thiên Vũ Điện thiếu chủ có thể nói là tổn hao nghiêm trọng. Những thứ này không gian mặt dây chuyền đều là hắn ban thưởng. Kết quả tất cả đều rơi vào Long Trần Vũ trong tay. Trung niên vội vàng đem Long Trần Vũ mời lên lầu 2. Đây chính là một cái khách hàng lớn, phải cẩn thận hầu hạ. Tại hạ Tôn Bất Nhị, là cái này Thiên Bảo Các phân bộ trưởng quỹ. Trung niên cười nói, Long Trần Vũ là không chút nào che giấu chính mình tên. Giát, Tôn Bất Nhị nhất thời hóa đá. Thật không thể tin nhìn lấy cái này ở trước mặt mình chậm chậm uống trà thiếu niên. Cũng là cái kia chém giết Thiên Vũ Điện hơn 10 tên trưởng lão Long Trần Vũ. Tôn Bất Nhị còn muốn xác nhận một chút. Trừ ta còn ai vào đây chứ? Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Tôn Bất Nhị thật sự là không thể nào hiểu được. Một cái đắc tội Thiên Vũ Điện thiếu niên làm sao còn dám nghênh ngang xuất hiện ở đây? Hắn thì không sợ Thiên Vũ Điện trả thù sao? Thế nào, chẳng lẽ lại Thiên Bảo Các cũng sợ Thiên Vũ Điện hay sao? Long Trần Vũ trêu tức nhìn lấy Tôn Bất Nhị. Làm sao có thể, ta Thiên Bảo Các làm sao lại sợ Thiên Vũ Điện? Ngươi người này cũng quá vô lễ. Một cái ước chừng 17-18 tuổi thiếu nữ hừ một tiếng. Tiểu thư... Tôn Bất Nhị nhìn thấy thiếu nữ này cung kính hành lễ một cái. Chỉ gặp thiếu nữ này hơi mập mặt trứng ngỗng, mặc một bộ lửa quần dài màu đỏ, dáng người hoạt bát tinh tế. Quả nhiên là thiên hương quốc sắc, chỉ là Long Trần Vũ chính là liếc liếc một chút về sau liền không nhìn tiếp nữa thiếu nữ này. Một cái không gian mặt dây chuyền giá trị bao nhiêu? 2 mét khối khoảng chừng, không gian không tính lớn. Tối đa cũng thì 10 khối linh tinh, váy đỏ thiếu nữ bĩu môi, 20, nếu không không bàn nữa. Long Trấn Vũ lắc đầu, ngươi đây là loạn ra giá, không gian này mặt dây chuyền căn bản là giá trị không nhiều như vậy. Váy đỏ thiếu nữ thở phì phì nhìn lấy Long Trấn Vũ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.